Trong mắt Tây Lương Mạt dấy lên sát khí, nhưng nàng bình tĩnh lại rất nhanh, từ trên cao nhìn xuống Tư Hàm Hương lạnh nhạt cười khẩy. Ngươi không cần phí tâm tư cầu được chết nhanh chóng, trước khi bắt được tên nam nhân ti tiện yếu đuối Tư Lưu Phong kia ta sẽ không để ngươi thuận lợi chết như thế. Sau đó, nàng nhìn Mị Tinh, giao ả này cho em, đừng để ả chết. Mị Tinh nhìn Tây Lương Mạt gật đầu nói, quận chúa cứ yên tâm, vừa khéo để Mị Tinh thử thủ đoạn đã học được ở Mị Bộ. Tây Lương Mạt thản nhiên xoay người bỏ đi, trong một giây xoay người đó, nàng nhắm chặt mắt nắm tay run khe khẽ. Nàng đè nén sát khí dày đặc trong lòng mình, vì không để mình mất khống chế, chỉ sợ mình sẽ không nhịn được mà giết Tư Hàm Hương, rồi lại tốn đáng kể thời gian để bắt Tư Lưu Phong. Thế nhưng, cho dù nàng có thể bắt được bọn chúng, báo thù cho A Cửu thì sao, người kia có lẽ không thể trở về nữa. Lão yêu nghìn năm ác độc đê tiện, ghê tởm kia. Người đàn ông vào bếp nấu canh cho nàng, đổ chân khí cho nàng, ghen vì nàng, chuẩn bị tất cả cho nàng, lại cứ ngượng ngùng, giả bộ như không làm gì hết kia. Nước mắt từng chút một thấm qua khe hở, nàng nhìn cái bóng cô đơn mà ánh trăng soi ra trên mặt đất khóc như một đứa trẻ. Không biết từ lúc nào, một bàn tay tái, góc truyện audio.com, nhợt bỗng lặng lẽ đặt lên vai nàng. Bàn tay còn đang gạt nước mắt của Tây Lương Mạt lập tức buông xuống, cầm lấy bàn tay kia, giật mạnh một cái quẳng qua vai. Cách chương.